Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ dực. Chương 145, bản ngã thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ không thể giam cầm thần, nhưng có thể giam cầm người mục tư. Thần nhìn chằm chằm vào đóa hoa khổng lồ, trong lòng ngũ vị tạp trợ. Cậu mơ hồ cảm thấy chắc Hoài Sơ cố ý cho cậu cơ hội để cậu xây dựng một giấc mơ có thể giam cầm ngài. Từ đầu mục tư thần đã rõ ràng, đối mặt với quái vật cấp thần như chắc Hoài Sơ, cơ hội của cậu chỉ có một lần. Lần đầu tiên sử dụng không gian giấc mơ để phong ấn ngài thất bại. Ngài dù không thể phá hủy lưới bắt giấc mơ, nhưng cũng có cách thoát khỏi sự khống chế của lưới bắt giấc mơ. Nhưng ngài không chạy trốn, mà đứng trong lưới bắt giấc mơ, cho mục tư thần cơ hội xây dựng giấc mơ mới. Giấc mơ cuối cùng, mục tư thần thậm chí không xây dựng được cốt truyện hoàn chỉnh, chỉ tạo ra môi trường và nhân vật. Phần còn lại đều do chắc Hoài Sơ tự thể hiện cho mục tư thần. Nếu ngài không thể hiện sự thật năm đó, mục tư thần cũng không thể xây dựng chính xác giấc mơ đủ để phong ấn ngài. Hệ thống, cậu bảo tôi dùng không gian giấc mơ để phong ấn chắc Hoài Sơ, là đã đoán trước được ngài sẽ nhường tôi đúng không? Ngài từng là người chơi, cậu cũng đã chiến đấu cùng ngài một thời gian, cậu rất hiểu tính cách của ngài, đúng không? Mục tư thần hỏi, chắc Hoài Sơ thật xui xẻo. Khi còn là người, anh ta đã rất cố gắng sống, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, anh ta vẫn muốn sống một cách đàng hoàng. Nhưng dường như mọi thứ đều đẩy anh ta về phía tồi tệ nhất, tất cả nỗ lực của anh ta dường như đều tan thành mây khói vì một kẻ cặn bã. Anh ta không có người thân bình thường, cũng không gặp được những đồng đội, người chơi có phẩm chất cao quý như giáo sư Đường, giáo sư Vệ. Thậm chí anh ta còn không có bạn bè như Hạ Phi. Đặt mình vào vị trí của anh ta, mục tư thần tự nhận nếu mình và chắc Hoài Sơ đổi chỗ cho nhau, có lẽ mình sẽ còn tệ hơn anh ta. Hệ thống không hiểu rõ người chơi trước, A001 không mở lòng với hệ thống, cũng không cho hệ thống cơ hội để hiểu anh ta. Hệ thống trả lời mục tư thần như vậy, trong giọng nói máy móc như mọi khi dường như ẩn chứa một chút sốt ruột muốn giải thích. Tôi không có ý trách cậu, tôi cũng biết cậu đã gặp quá nhiều người chơi, quá nhiều người. Cậu luôn chờ đợi một người chơi có thể lựa chọn làm người thay vì thành thần. Trước đó, cậu sẽ không chủ động giúp đỡ bất kỳ người chơi nào, cậu cũng không có nghĩa vụ đó. Mục tư thần hiểu hệ thống, cậu nói, ngài không mở lòng với cậu cũng không biết ngài đã trải qua những gì. Đây không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của ngài, chỉ là vận may của ngài quá kém. Mục tư thần thở dài tiếp tục nói, hơn nữa đối với ngài hiện tại, ngài cũng không để ý đến sự giúp đỡ và quan tâm của bạn. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao cậu biết ngài sẽ đợi tôi? Hệ thống không hiểu, A001, nhưng hệ thống hiểu người chơi mục tư thần. Tôi thừa nhận tôi có chút tâm lý đánh bạc, nhưng tôi đã thắng cược. Cậu đã đánh cược cái gì? Mục tư thần hơi bất ngờ, là đánh cược giấc mơ đầu tiên tôi xây dựng có thể giam giữ ngài sao? Có phải quá mạo hiểm không? Theo hiểu biết của tôi về ngài, hẳn là không đủ để xây dựng giấc mơ phù hợp với ngài. Thực tế nếu không phải chắc Hoài Sơ chủ động thể hiện giấc mơ dưới ánh trăng đó, mục tư thần căn bản không thể xây dựng được giấc mơ phù hợp. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành món ăn nhẹ của chắc Hoài Sơ, hệ thống cũng nên tìm kiếm người chơi phù hợp tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chơi nghĩ nhiều rồi, hệ thống chưa bao giờ cho rằng người chơi có thể dùng giấc mơ đầu tiên để giam cầm khởi nguyên. Thực tế đối với một quái vật cấp thần, người chơi dù xây dựng giấc mơ như thế nào, cũng không thể giam cầm ngài. Còn bướm kiểm soát không gian giấc mơ, tại sao ngài không thể dùng không gian giấc mơ để giam cầm bất kỳ quái vật cấp thần nào? Bởi vì giấc mơ căn bản không thể giam cầm thần, cậu thử nghĩ lại xem phân thân của mặt trăng trong không gian giấc mơ tỉnh táo như thế nào. Vậy rốt cuộc cậu đang đánh cược cái gì? Mục tư thần hỏi, giấc mơ không thể giam cầm thần. Nhưng có thể giam cầm người. Không gian giấc mơ trong tay con bướm không thể giam cầm bất kỳ quái vật cấp thần nào. Nhưng trong tay người chơi, lại có hy vọng giam cầm khởi nguyên. Hệ thống đánh cược vào ba đồ đằng bản ngã mà người chơi để lại trong không gian giấc mơ. Đánh cược vào việc cậu có thể lợi dụng giấc mơ đầu tiên để khởi nguyên khôi phục bản ngã. Hóa ra là vậy, cơ hội chỉ có một lần. Ngay cả mục tư thần cũng hiểu đạo lý này. Hệ thống làm sao có thể không hiểu. Từ đầu, mục đích của hệ thống không phải là để mục tư thần tìm kiếm giấc mơ phù hợp với chắc Hoài Sơ, mà là lợi dụng cơ hội đầu tiên để chắc Hoài Sơ tiếp xúc với chủ trong không gian giấc mơ, để lại trên người ngài một dấu ấn thuộc về bản ngã. Giống như bạch tuộc nhỏ tiếp xúc với đồ đằng bản ngã, nhân tính của tần trụ đã được thức tỉnh mà không thể chống cự. Tôi bảo mà, bảo sao ngài lại đứng yên không nhúc nhích để tôi không ngừng xây dựng giấc mơ mới, có lẽ ngay cả ngài ấy cũng không hiểu lý do này đâu nhỉ. Mục tư thần cười khổ một tiếng, tóm lại, mặc dù người chơi đã tiêu hao hết 1 triệu năng lượng, nhưng vẫn thành công trong việc phong ấn khởi nguyên. Theo ước tính của hệ thống, 50, giá trị tin cậy đủ để khởi nguyên ngủ say 70 ngày, cộng thêm thời gian mơ, người chơi có đủ thời gian để chiếm lấy chủ của thị trấn khởi nguyên. Rồi sao? Mục tư thần nói, tôi nhớ trong thứ tự mà cậu sắp xếp, sau khi chiếm được chủ, thì tôi sẽ chiếm được sức mạnh khởi nguyên, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, cho dù tôi chiếm được chủ, cũng không thể chiến thắng ngài. Sau khi mất đi sự bảo vệ của lĩnh vực, sức phòng thủ của quái vật cấp thần sẽ yếu đi. Mỗi chủ đều là tấm chắn phòng thủ của quái vật cấp thần. Khi cậu chiếm được hai chủ, có thể sử dụng sức mạnh của đồ đằng bản ngã, kết nối sức mạnh bảo vệ của chủ, tập trung vào bản thân mình. Lúc đó cho dù sức tấn công của khởi nguyên vẫn mạnh như trước, nhưng sức phòng thủ của ngài sẽ yếu như một tờ giấy mỏng. Cậu chỉ cần nắm bắt cơ hội duy nhất, dùng 100 giá trị tin cậy tấn công điểm yếu của ngài một lần, là có thể đánh bại ngài rồi. Tâm trạng mục tư thần lại phức tạp, nói, khoảng cách thực lực vẫn rất lớn. Người chơi không phải lần đầu tiên lấy yếu địch mạnh, bản ngã vốn có khả năng thách thức cấp bậc, hệ thống tin tưởng người chơi. Không phải tôi không có tự tin, mà là kiểu lấy yếu thắng mạnh này, yêu cầu tôi phải có quyết tâm cực kỳ kiên định mới được. Tôi vốn là hận ngài, nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của Dương Vân Vân và những việc làm xấu xa của bartender, tôi không thể không hận ngài. Nhưng sau khi hiểu rõ quá khứ của ngài, tôi không chắc mình có thể đối mặt với ngài với quyết tâm 100. Mục tư thần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống hiểu người chơi là người phân biệt phải trái. Có thể cậu sẽ đồng cảm với ngài, nhưng cậu biết ngài đã không còn là người, không còn trái tim con người. Trong trường hợp này, cậu sẽ không dành sự đồng cảm không cần thiết cho kẻ thù. Ngài đã mạnh đến mức có thể nghiền nát loài người, tôi chưa đủ tư cách để đồng cảm với ngài. Mục tư thần nói rõ ràng, tôi chỉ là có thể sẽ do dự. Trong trận chiến ngài mà hoàn toàn áp đảo tôi, ngay cả một khoảnh khắc do dự cũng có thể khiến tôi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hệ thống không thể hiểu tâm trạng của người chơi. Đối mặt với sự do dự của mục tư thần, lần đầu tiên hệ thống bày tỏ sự không hiểu của nó. Không sao, mục tư thần lắc đầu, tôi sẽ tìm cách giải quyết, đến lúc đó chỉ cần mượn một chút sức mạnh lý trí của bạch tuộc nhỏ là có thể làm được. Cậu hiểu ý nghĩa của trận chiến này, cho dù quá khứ của Trác Phi chỉ đáng thương, cũng không thể xóa bỏ việc ngài trở thành quái vật cấp thần, những điều ác mà ngài đã làm với người thường. Lý lẽ mục tư thần đều hiểu, chỉ là dù sao cậu cũng là người, có một trái tim mềm yếu, khi nhìn thấy quá khứ như vậy, rất khó để chiến đấu với Trác Hoài Sơ như đối mặt với mắt to, con bướm. Nhưng cậu sẽ làm, không chỉ là vì muốn đánh bại Trác Hoài Sơ để báo thù cho Dương Vân Vân và nhiều người thường bị hại, mà còn phải trở nên mạnh mẽ đến mức có thể đánh bại Thẩm Tế Nguyệt. Trong giấc mơ đó, mục tư thần nhìn rất rõ, kẻ giết người không phải là Trác Phi Trì, mà là vầng trăng đỏ rực dưới nước. Hồ nước đó chắc chắn là một vùng bị trũng. Sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt có thể thẩm thấu vào thế giới thực thông qua hình phản chiếu của mặt trăng trong nước. Vầng trăng đó đã lợi dụng lúc Trác Phi Trì yếu lòng để phóng đại sự tức giận vào bốc đồng của anh ta. Nếu không có vầng trăng đó, Trác Phi Trì tuyệt đối không thể mất kiểm soát đến mức giết người. Nếu không giết người, Trác Phi Trì có thể tìm kiếm sự giúp đỡ với tư cách nạn nhân để, với tài năng xuất chúng của anh ta, có lẽ sẽ không phải đổi tên đổi họ, trốn sang nước ngoài như hiện tại. Tất cả những gì diễn ra đằng sau, chính là Thẩm Tế Nguyệt. Mục tư thần sẽ không cố gắng hiểu Thẩm Tế Nguyệt muốn làm gì. Mặt trăng âm u bất định, vui buồn thất thường, ngài có lẽ chỉ cảm thấy vui vẻ, muốn thưởng thức sự tuyệt vọng của một người dưới ánh trăng. Nhưng ngài đáng chết, mục tư thần nhìn chằm chằm vào bông hoa khổng lồ nói. Tôi vì lập trường của mình mà chiến đấu với ngài, ngài rất mạnh, cho dù tôi và hệ thống đã chuẩn bị đầy đủ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngài. Nhưng dù cuối cùng ai chiến thắng ai, người chiến thắng, nhất định phải tiêu diệt mặt trăng. Nếu Trác Hoài Sơ chết, dù ngài có cần hay không, Mục Tư Thần sẽ báo thù cho Trác Phi Trì tuyệt vọng dưới ánh trăng đêm đó. Nếu Mục Tư Thần chết, dù Trác Hoài Sơ có muốn hay không, Mục Tư Thần sẽ để lại đủ chấp niệm mạnh mẽ, ép buộc Trác Hoài Sơ tuyên chiến với Thẩm Tế Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày gào thét một tiếng dung dịch dinh dưỡng, yêu mọi người, hù u, chương thứ hai hôm nay, mọi người gặp lại vào chiều mai rất muộn. Mô A, bình luận trên Tấn Giang, rất dài, không quan tâm thì lướt nha mọi người. Đã xóa đi những dòng chữ viết rất lâu, vẫn đơn giản nói một vài suy nghĩ của tôi. Hiện tại cảm giác, một khởi nguyên như được tẩy trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhân vật chính đột nhiên trở thành thánh mẫu. Theo góc nhìn của tôi, khởi nguyên, mắt to và con bướm không có gì khác biệt, nhưng nhân vật chính lại phân biệt đối xử, có lẽ vì cũng là người chơi. Ba việc nhắm vào mặt trăng để báo thù cho khởi nguyên rất gượng ép. 42 chương này cảm giác không tốt, không mong chờ phát triển tiếp theo. Rep 1, cần làm rõ bối cảnh trước khi khởi nguyên bị ô nhiễm. Điểm yếu khiến ngài bị mắc kẹt trong giấc mơ chính là bắt nguồn từ bối cảnh này. Giả sử nếu không có điểm yếu trong giấc mơ thì nhân vật chính chắc chắn không có cách chiến đấu. Đây không phải gọi là tẩy trắng, nhân vật chính thậm chí còn lo sợ mình sẽ đồng cảm với khởi nguyên, nghĩa là nhân vật chính không có ý định buông bỏ khởi nguyên. Hơn nữa, trong thế giới như vậy, nếu muốn trực tiếp đánh chết chưa chắc đã chết hẳn, lòng đồng cảm có khi còn trở thành điểm yếu để đối phương lợi dụng. 2. Khác biệt rất lớn, điểm đơn giản nhất là nếu không có mặt trăng ô nhiễm thì anh Trác chưa chắc đã được vào trò chơi, anh ta đã bị ô nhiễm từ trước khi có sức mạnh. Hơn nữa trước khi bị ô nhiễm, nói anh ta là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cũng đâu có sai, mắt bự và bướm đều đã có sức mạnh rồi mới bị ô nhiễm bởi sức mạnh và tín đồ, trong khi khởi nguyên lần đầu bị ô nhiễm vẫn thuần túy là một người bình thường. Và sau khi trải qua những chuyện không vui đó lại bị đẩy vào một trò chơi tồi tệ. Chỉ là không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, cũng không hoàn toàn tin vào sức mạnh của đám đông, mà chỉ định dựa vào sức mạnh cá nhân để làm một vài việc tốt, thì đó không phải là một thiếu sót nghiêm trọng. Không phải sao, không thể đối xử với một bên là một thế giới đầy ô nhiễm đầy cực đoan và một bên là hoàn cảnh bình thường như nhau được. Cho dù là công, một khi mất kiểm soát thì về kết quả cũng không khác gì các quái vật cấp thần khác. Nhân vật chính có thể dùng hy vọng cứu lấy công. Nếu công thực sự mất kiểm soát, như trong sách, thì suy nghĩ đầu tiên của nhân vật chính không phải là giết chết công mà là cố gắng cứu anh ta, và đương nhiên cũng sẽ vì những điều mà lẽ ra anh chắc không phải trải qua mà nảy sinh đồng cảm muốn cứu vãn. Dù nhân vật chính cũng rất rõ rằng sau khi bị ô nhiễm hoàn toàn thì thực sự không còn cách nào cứu vãn. Hoặc nói rõ hơn, mặc dù giữ lại những điểm yếu, nhưng trong quá trình trở thành khởi nguyên, anh chắc ban đầu đã chết từ lâu rồi. Nếu không có chút lòng trắc ẩn nào, với tư cách là một con người yếu đuối thì cậu ấy chắc chắn đã không chọn phương án thứ hai rồi. Tuy nhiên kết cục của việc chọn lý trí chính là công đang sờ sờ trước mặt. Có điều nỗi đau của công phần lớn là từ việc muốn bảo vệ, nếu không muốn bảo vệ, chỉ muốn giữ lại vài người thì có rất nhiều ví dụ. Thành công, để chứng minh, như tín đồ và thần bình thường ấy, cũng không cảm thấy đau đớn chút nào, và hoàn toàn không cần phải nguy hiểm như vậy. 3. Thực sự không gượng ép chút nào, vẫn là câu đó, ô nhiễm từ mặt trăng xảy ra rất sớm, cũng sớm như định số, hơn nữa còn mang tính quyết định. Không có mặt trăng, khởi nguyên thậm chí chưa chắc đã vào được trò chơi để trở thành khởi nguyên. Và tôi thực sự hy vọng bạn có thể ghi nhớ điều này khi đọc những tiểu thuyết kiểu này. Editor, tiểu thuyết kiểu này chính là CT Hao Hu đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ô nhiễm đối với con người là thay đổi và kiểm soát tuyệt đối, không có bất kỳ cơ may nào liên quan đến ý chí, ngay cả công cũng chỉ là dùng một loại ô nhiễm. Lý trí tuyệt đối, để chống lại các ô nhiễm khác, điều kiện tiên quyết là anh ta có sức mạnh. Những gì mà anh Trác phải chịu đựng lúc đầu không liên quan gì đến sự lựa chọn cá nhân của anh ta, đây không đơn thuần là. Nếu là người khác, ở trong hoàn cảnh bị phóng đại cảm xúc tiêu cực, cũng sẽ không giết người như anh ta. Trong ô nhiễm, dù có là bất kỳ ai cũng chắc chắn sẽ giết người, không phải vì lúc đó vốn đã có cảm xúc tiêu cực hay bất cứ lý do khác, không có lý do nào đâu, chỉ đơn giản là vì mặt trăng muốn chứng kiến cảnh giết người, và trong sự ô nhiễm của hắn có thuộc tính tinh thần và kiểm soát, do đó hắn có thể làm điều đó. Vì vậy, khi thay nhân vật chính, Công hay bất kỳ ai khác đều là người bình thường, đều sẽ phải thỏa mãn mặt trăng. Đây là một khoảng cách cấp bậc không thể vượt qua. Thậm chí đổi thành người khác có khi còn không hối hận cơ. Chỉ Liên có khả năng kháng cự với Khởi Nguyên, thậm chí cô ấy tin vào nhân vật chính, nhưng vẫn bị kiểm soát để dẫn dụ nhân vật chính vào bẫy của Khởi Nguyên. Nếu anh Trác không gặp mặt trăng lúc đó, thực ra thì vẫn có thể nhận được sự trợ giúp từ quốc gia, trừ việc có lẽ một số công ty không nhận, nhưng là có khả năng rất lớn vẫn là người tốt. Tất nhiên, nếu bạn nói rằng việc bị lừa uống rượu có ma túy là sự lựa chọn của bản thân, và việc bị nghiện là sự lựa chọn của bản thân, anh ta phải hoàn toàn không uống rượu hoặc nếu bị nghiện thì không được có chút cảm xúc tiêu cực nào, phải lý trí, bình tĩnh kiểm soát bản thân thậm chí chống lại sự ô nhiễm, nếu không thì không được coi là nạn nhân hoàn hảo, thì tôi thấy thực sự không còn gì để nói nữa. Tôi quay lại đây, một lần nữa cảm ơn câu trả lời từ trên lầu. Thực ra, sau khi đọc chương 160, tôi đã tự bác bỏ lại chính mình ở chương 145 rồi, vì có vẻ như không thể xóa bình luận và bình luận này thực sự là suy nghĩ chân thật của tôi khi xem xong chương 145, tôi cũng lười không muốn quan tâm đến nó nữa. Lúc đó, tôi đã đánh máy rất lâu nhưng vẫn khó để diễn đạt cảm xúc của mình một cách đầy đủ, nên cuối cùng đã dùng từ ngữ có phần cực đoan. Tôi biết mọi người không thích đọc điều đó, rất xin lỗi XXX. Trước tiên, một tôi biết việc miêu tả quá khứ không phải là sự tẩy trắng, nhưng nhân vật chính lại có lòng trắc ẩn khiến tôi lúc đó cảm thấy như vậy mà được à. Nên cơn giận đối với nhân vật chính đã khiến tôi dùng từ này. Giờ tôi rút lại X, hai tôi đồng ý với bạn. Thực tế việc nhân vật chính và Khởi Nguyên đến từ cùng một thế giới đã rất khác biệt rồi. Tôi thực sự không thể áp đặt cách nghĩ rạch ròi. Không phải trắng nhất định là đen. Ba sự gượng ép đến từ việc lý do mà nhân vật chính quyết định có rất nhiều. Nhưng việc nhân vật chính nói như vậy khiến tôi chợt cảm thấy lý do và mục đích của cậu ta trở nên thật sự nông cạn. Mặc dù tôi biết việc báo thù cho Khởi Nguyên chỉ là một trong những lý do, nhưng khoảnh khắc đó vẫn khiến tôi cảm thấy thất vọng và tức giận. Cuối cùng, tôi không nghĩ Khởi Nguyên bị ô nhiễm bởi mặt trăng, không có tí kiên định nào là sai. Trải nghiệm bi thảm của anh ta thực sự đáng thương. Thậm chí tôi không thấy gì sai khi anh ta giết chết em họ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi bị ô nhiễm, anh ta lại ô nhiễm rất nhiều người khác. Nếu nói rằng ô nhiễm là điều không thể chống lại thì những việc sai trái của anh ta không phải là trách nhiệm của anh ta. Vậy thì hậu quả cái chết của người khác sẽ do ai gánh chịu? Tôi không hiểu sao có thể hoàn toàn tách biệt quá khứ của anh ta với hiện tại. Con người của anh ta trong quá khứ giống như đất, đã phát triển thành Khởi Nguyên hiện tại. Tôi không thể nói anh ta hoàn toàn có tội, cũng không thể nói anh ta hoàn toàn vô tội. Tôi chỉ cảm thấy rằng sự thù hận cũng cần có một nơi để gửi gắm. Đó chính là Khởi Nguyên. Và Khởi Nguyên có thể tách rời với Trác không? Nếu có, tôi sẵn lòng rút lại mọi thành kiến đối với Trác. Cuối cùng, tôi so công với tất cả các vị thần khác. Mị lực của anh ta nằm ở sự vĩ đại trong việc bảo vệ nhân loại và giữ được sự tỉnh táo trong quá trình đấu tranh đau khổ. Nếu công đột nhiên phát điên giết chết 1 triệu người ở thị trấn Tương Bình, thì anh ta cũng phải gánh 1 triệu sinh mạng vô tội. Tội lỗi này không mâu thuẫn với những công lao trước đó của anh ta. Các vị thần khác trước đây có lẽ cũng làm những điều tương tự như công, nhưng sau khi bị ô nhiễm lại khiến người dân chịu đựng đau khổ và chết chóc. Tội lỗi mà tôi nói là phần này. Nỗi đau này có thể được bù đắp bằng những điều tốt đẹp mà anh ta đã làm trước đó không? Liệu có người nghĩ rằng thần cứu người, thì sinh mạng con người thuộc về thần là đúng không? Nhân loại không cần những vị thần như vậy, đây là một góc nhìn của con người đang khó khăn sinh tồn. Bây giờ mới thấy, tôi thực sự quỳ. Thực ra nhiều cái ở sau đã nói rồi, không lặp đi lặp lại nữa, chỉ bổ sung là không cần phải tách biệt hoàn toàn giữa Trác và Khởi Nguyên, cũng không phải vấn đề lớn. Hoặc có thể nói hai người họ vốn dĩ cũng không thể hoàn toàn tách biệt, dù gì sự ra đời của Khởi Nguyên cũng có nghĩa là sự ô nhiễm hoàn toàn và cái chết thực sự của Trác. Do hắn biến thành ngài, nhưng thần rốt cuộc cũng là được sinh ra từ nền tảng là Trác bị biến chất, chính vì hai người họ hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói đối lập, nhưng vẫn có liên hệ, nên nhân vật chính mới lo lắng sự đồng cảm với Trác, một người đã từng là người bình thường. Sẽ lan sang cả Khởi Nguyên không phải người ấy, Như vậy rất không lý trí. 2333 nếu Trác và Khởi Nguyên có thể cắt đứt một cách rõ ràng, thì đã không có sự lo lắng này rồi. Và mâu thuẫn giữa ý định ban đầu của thần, muốn bảo vệ con người, và kết quả cuối cùng, gây hại, không thể tách rời khỏi bối cảnh đặc biệt của thế giới kia. Quả thật, việc con người được thần cứu rồi thì hoàn toàn thuộc về thần là điều không hợp lý. Nhưng vì đại thảm họa, người dân ở thế giới khác trước khi có sự can thiệp từ bên ngoài, nhân vật chính được hỗ trợ bởi hệ thống đã chọn lựa cách thứ hai, thì khách quan mà nói chỉ có thể sống nhờ bị ô nhiễm và kiểm soát bởi thần, thậm chí không chắc rốt cuộc còn người sống thật sự ở thế giới đó hay không. Làm gì có người sống 20 năm không thay đổi, nói cách khác, trong điều kiện chỉ ảnh hưởng đến người trong thế giới khác. Mặc dù những thần đó gây hại cho người rõ ràng là tội phạm, nhưng nếu họ không phạm tội thì những người đó cũng không thể sống nổi đâu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như việc nếu như công cuối cùng mất kiểm soát giết người thì chắc chắn là có tội. Nhưng phải công nhận rằng nếu hắn không thành thần thì những người đó rất có thể đã chết từ lâu rồi. Họ chẳng kịp đợi đến lúc để bị giết. Chưa kể là trong quá trình này cả hai bên thực ra đều không tự nguyện biến thành như vậy. Vậy nói thần cấp quái vật mất kiểm soát có tội không? Có, nhưng không thể hoàn toàn áp dụng quy tắc của thế giới bình thường để định tội họ. Tính chính đáng lớn nhất mà nhân vật chính chủ động đi tiêu diệt. Không chủ động gây hại cho thế giới bình thường, quái vật cấp thần thực ra không phụ thuộc vào những thần này có tội hay không. Trong môi trường ô nhiễm hiện nay, sớm muộn gì cũng sẽ có tội, ví dụ điển hình là công. Mà là cùng là có ý muốn bảo vệ con người, con đường của nhân vật chính thực sự hơn hẳn những thần khác. Thậm chí có thể nói chỉ có kiểu của nhân vật chính mới thực sự cứu người. Nhưng đồng thời, nhân vật chính có thể đi con đường này, không cần như công và những quái vật khác hiến tế tín đồ để xây dựng trụ lúc ban đầu. Ngoài việc có hệ thống hỗ trợ thì một tiền đề rất lớn là cậu ta có sẵn quái vật để đánh. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cậu ta có thể trực tiếp cướp trụ có sẵn. Ban đầu là cướp của mắt to, sau đó lại có được một phần năng lực của mắt to để có được thần cách. Và sau đó mới có thể chia thần cách cho trụ. Nếu cậu ta thật sự bắt đầu từ con số 0, không có những quái vật bị ô nhiễm biến chất trước đó làm nền tảng, thì vẫn chỉ có thể đi con đường cũ của những quái vật cấp thần đầu tiên, ít nhất cũng cần phải hy sinh để xây dựng trụ. Điều này thực sự có nghĩa là, ngoài Khởi Nguyên và Ánh Trăng mà hiện tại nhìn có vẻ là cố tình gây chuyện, rất có thể là tương tự như người đứng sau màn hoặc ít nhất là một thần nào đó biết rõ sự thật. Thì việc những thần khác phát triển thành những quái vật tội lỗi, kiểu này trên thực tế là điều tất yếu và cần thiết, không thể thay đổi theo ý muốn của họ. Như công, không có nhân vật chính thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, mà nhân vật chính rất có thể là một tia hy vọng hiếm hoi từ nhiều thế giới, 33.333. Vì vậy, với cảnh đặc biệt cần được nhìn nhận theo cách đặc biệt, những thần không bao gồm Khởi Nguyên và Ánh Trăng, khiến người của mình phải hy sinh thiểu số, từ chấn mộng điệp biết được cuối cùng tái, thiểu số này sẽ ngày càng nhiều cho đến khi trở thành tất cả. Chắc chắn là tội, nhưng so với cái tội đơn thuần như nạn nhân trở thành sát nhân, ở trong thế giới bình thường, vẫn có chút khác biệt. Sự khác biệt đơn giản nhất là, trong thế giới thực bình thường hoàn toàn không tồn tại cái tình huống chọn một trong hai như người ở thế giới khác, không thể sống tiếp nếu rời khỏi thị trấn. Nhưng ở lại thị trấn thì sẽ phải chịu ô nhiễm đó. PS, hoặc nói cách khác có thể dễ hiểu hơn, đó là trong những tình huống đặc biệt như thảm họa biến dị, thực ra không tồn tại. Những người bình thường độc lập khổ sở sinh tồn, tất cả việc sinh tồn đều phụ thuộc rất nhiều vào thần thánh. Ngay cả ở thị trấn hy vọng, điều kiện để người dân có thể nắm giữ vận mệnh của mình cũng là có nhân vật chính. Một khi nhân vật chính chết, cột trụ sẽ nhanh chóng yếu đi. Không ai quản lý thì khi lá chắn mất đi, mọi người vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Ô nhiễm ở dị giới xuất phát từ môi trường lớn, không phải từ thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ô nhiễm mới có thể chống lại ô nhiễm, vì vậy quái vật cấp thần như một nguồn ô nhiễm có thể bảo vệ những người dưới quyền của nó. Nhưng ô nhiễm rốt cuộc vẫn là ô nhiễm, cột trụ cũng không phải tự dưng mà có. Vì vậy quái vật cấp thần lại trở thành mối nguy hiểm đối với những người dưới quyền của nó. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này không thể thiếu lực lượng bên ngoài, lý do hệ thống đặt hy vọng vào những người ở thế giới bình thường chứ không phải người bản địa ở dị giới cũng có yếu tố này, cách chương.